LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2632, chương 2635, thần bí lão đầu hiện thân. Tô Minh phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được. Hắn không thể tin được, Mộ Dung Thiên Diệp vậy mà đã xảy ra chuyện. Nhìn cái dạng này, Mộ Dung Thiên Diệp hẳn là bị người khác cho uy hiếp mới đúng. Nếu không người khác làm sao cầm nàng đến uy hiếp Tô Minh đâu. Vấn đề này liền đến nha. Tại trong thế tục có người nào có thể uy hiếp được Mộ Dung Thiên Diệp? Cái này Tô Minh thực sự là nghĩ không ra. Nếu quả thật đối với Mộ Dung Thiên Diệp có ý nghĩ gì mà nói, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp bị hòa tan a. Chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn nửa điểm. Sao có thể uy hiếp được Mộ Dung Thiên Diệp đâu? Thế nhưng là người ta xác thực truyền tin đến đây, để cho Tô Minh lại không thể không nghĩ một hồi. Cái này đến cùng phải hay không thực? Tô Minh cảm giác nói không chừng là cái nào ngu bê đang cố ý dẫn dụ chính mình. Sở dĩ cố ý dùng một cái nàng chữ. Nếu như nắm giữ được Tô Minh nữ nhân bên cạnh tương đối nhiều mà nói, cái này cũng không phải là không được. Mặc kệ là ai, chuyến này Tô Minh là khẳng định qua được. Dù sao tất nhiên dám đến tìm Tô Minh phiền phức. Bất kể là đùa nghịch Tô Minh, vẫn là đối với Tô Minh có ý nghĩ gì, lần này đều là chết chắc. Tuyệt đối chết chắc. Tân Hồ công viên chỗ đó, Tô Minh cũng thật rõ. Ninh Thành thành phố gần nhất mới xây một cái công viên. Hoàn cảnh vẫn là tương đối khá. Bởi vì trong đó có một cái to lớn hồ nhân tạo. Là nhàn nhã nơi tốt. Tô Minh trực tiếp trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Lấy tốc độ cực nhanh hướng bên kia đuổi. Tối nay, nhất định không ngủ. Lấy một cái tốc độ cực nhanh. Đi tới Tân Hồ công viên. Trên thực tế là có chút khoảng cách. Bất quá tại Tô Minh tuyệt đối tốc độ trước mặt, không mấy phút nữa liền không sai biệt lắm. Đi tới Tân Hồ công viên, Tô Minh liền điệu thấp một chút, trực tiếp đáp xuống bên trong. Toàn bộ công viên yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được côn trùng kêu vang thanh âm. Mặc dù bên trong đèn còn mở, bất quá toàn bộ trong công viên đã không ai, hơn nửa đêm ai còn chưa ngủ, chạy đến nơi này. Hơn nữa nơi này là một cái mới công viên, quản lý là 10 điểm nghiêm khắc. Đến thời gian điểm về sau, nhân viên công tác liền sẽ đem bên trong còn lại người mời ra ngoài. Liền kẻ lang thang đều không có. Tô Minh hướng phía trước hơi đi vài bước. Sau đó lúc này, hắn liền thấy được, quả nhiên là có người. Hơn nữa chính là Mộ Dung Thiên Diệp. Nàng đứng ở bên hồ. Thông qua cái bóng lưng này, Tô Minh lập tức liền nhận ra. Cái này người chính là Mộ Dung Thiên Diệp. Tuyệt đối là nàng. Bất quá Tô Minh cũng không có quá kích động chạy tới. Bởi vì hắn chú ý tới, tại Mộ Dung Thiên Diệp cách đó không xa, còn có một người đứng đấy, nằm bên bờ hồ trên lan can. Nhìn cái bóng lưng này, giống như là một cái người lớn tuổi. Bất quá rốt cuộc là ai, Tô Minh lại không làm rõ ràng được. Trong lòng tự nhủ đến cùng là ai có thể uy hiếp được Mộ Dung Thiên Diệp đâu. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Ngay lúc này, ghé vào trên lan can ra hỏa kia trực tiếp xoay người một cái, liền nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh nhìn rõ ràng mặt của hắn về sau, cả người đột nhiên giật mình. Cái này người lại chính là cái kia cho mình vô địch rút thưởng hệ thống thần bí lão đầu. Mặc dù cùng lần thứ nhất gặp mặt, hắn nếp nhăn trên mặt tựa như là nhiều một chút, quần áo trên người cũng không quá giống nhau. Bất quá trên mặt cái kia nụ cười thô bỉ, vẫn là để Tô Minh lập tức liền xác nhận. Lúc trước cũng là bởi vì hắn một cái hệ thống, để cho Tô Minh thần không biết quỷ không hay liền hoàn thành cuộc sống nghịch tập. Lâu như vậy đều đi qua, từ đó về sau Tô Minh một lần đều chưa từng gặp qua hắn. Bất quá Tô Minh trong đầu ấn tượng lại là đặc biệt khắc sâu. Hắn cũng một mực đang nghĩ, lão đầu này đến cùng là người thế nào? Thật là khiến người ta suy nghĩ không biết. Ai ngờ hôm nay cứ như vậy không có một chút điểm phòng bị. Mọi người cứ như vậy chạm mặt. Lần nữa thấy được lão đầu này về sau, Tô Minh trong nháy mắt không có loại kia cỡ nào kinh hỉ cùng cảm kích tâm tình. Quả thật lúc trước chính là hắn một cái hệ thống, đem nhân sinh của mình cho hoàn toàn thay đổi, để cho Tô Minh biến thành hôm nay cái dạng này. Hắn là chính mình đại ân nhân, Tô Minh nên cảm tạ hắn mới đúng. Bất quá là một cái có thất tình lục dục nhân loại. Tô Minh phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, loại kia phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tô Minh cũng không phải là rất muốn nhìn đến lão đầu này. Bởi vì rút thưởng hệ thống là mình bí mật lớn nhất. Trên cái thế giới này chỉ có hai người biết rõ. Một cái là Tô Minh chính mình. Còn có một cái chính là trước mắt cái này thần bí lão đầu. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng là xây dựng ở. Lão đầu này không có nói cho người khác điều kiện tiên quyết. Tại mặt những người khác trước, Tô Minh có thể vô cùng thong dong. Bất quá tại lão đầu này trước mặt, Tô Minh lại có một loại mình bị người hoàn toàn xem thấu cảm giác. Hơn nữa Tô Minh rất sợ hãi. Lão đầu này sẽ đem mình hệ thống cho thu hồi đi. Hôm nay chính mình tất cả cũng là bắt nguồn từ cái hệ thống này nha. Tuy nói Tô Minh cổ võ giả cảnh giới thực sự bày tại nơi này. Coi như đem hệ thống cho thu hồi. Cảnh giới của hắn cũng là tại một dạng có thể tung hoành trong thế tục. Bất quá đối với Tô Minh mà nói, nhất định là một cái suy yếu thật nhiều. Nếu như hệ thống thực vì, Tô Minh chắc hẳn nhất định sẽ hết sức không thói quen. Tô Minh lại liếc mắt nhìn bên người Mộ Dung Thiên Diệp. Mộ Dung Thiên Diệp thoạt nhìn còn tính là tất cả bình thường. Chứng minh lão đầu này hẳn không có đối với nàng làm cái gì mới đúng. Bất quá Tô Minh vẫn hỏi một câu. Người không có việc gì à, yên tâm đi Tô Minh. Ta không có chuyện gì. Hơn nữa ta theo hắn cũng không có đánh nhau. Mộ Dung Thiên Diệp nhu hòa cười một tiếng. Mở miệng đã nói. Nàng biết rõ Tô Minh là ở lo lắng nàng bị thương. Trên thực tế cũng không có. Tô Minh trên thực tế lo lắng cũng là cái này. Hắn yên tâm về sau. Rồi mới lên tiếng. Ta ngón tay không phải cái này. Cái này lão đầu đặc biệt hèn mọn. Không động thủ động cước với ngươi a. Đối với cái này cái thần bí lão đầu, Tô Minh ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Lần thứ nhất gặp mặt, con hàng này bị người đánh. Cũng là bởi vì sờ người ta nữ hài cái mông. Kết quả bị lưu manh đánh. Thua thiệt Tô Minh lúc ấy vẫn là một cái dám làm việc nghĩa thanh niên tốt. Đi lên giúp hắn. Nếu quả thật đã biết tình huống như thế nào, Tô Minh đoán chừng liền sẽ không lên. Cũng sẽ không có về sau rút thưởng hệ thống sự tình. Mọi thứ đều là số mệnh an bài nha. Khụ khụ, cái kia hèn mọn lão đầu bị Tô Minh nói tặc xấu hổ, chỉ có thể ho khan hai tiếng, nhanh đến hóa giải một lần xấu hổ. Mà Mộ Dung Thiên Diệp thì là nở nụ cười, nói ra, yên tâm đi Tô Minh, hắn không có làm gì với ta. Vừa nghe nói con hàng này không có đối với Mộ Dung Thiên Diệp tay máy tay chân, Tô Minh lúc này mới yên tâm. Bởi vì Tô Minh cũng không quá tin tưởng con hàng này. Đặc biệt là tại Mộ Dung Thiên Diệp, vẫn còn tương đối xinh đẹp dưới tình huống. Ngươi tiểu tử này, liền biết bại hoại thanh danh của ta. Đem ta cho muốn trở thành người nào? Thần bí này lão đầu nói một câu. Đúng rồi, hệ thống dùng thế nào? Ta lúc đầu không có lừa ngươi a. Cái này lão đầu khuôn mặt ý cười. Để cho Tô Minh nhịn không được cũng bật cười. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi, lúc mới bắt đầu cảm giác lão đầu này là bệnh tâm thần. Kết quả hệ thống vẫn là hắn cưỡng ép cho đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.